Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1335, thế nào lại là hắn? Ta bước chân dừng lại, hướng phía kia kêu gọi đầu hàng phương hướng nhìn lại, nhưng thấy theo chúng ta một bên, đột nhiên xuất hiện một nhóm người, ước chừng có 10 cái, trong đó có 5-6 cái mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn người. Còn có 7-8 cái cảnh sát vũ trang, trong tay tất cả đều cầm súng tiểu liên, nhắm ngay hai người chúng ta. Những này cầm súng ca môn thật là không phải nói đùa. Nói ra súng liền nổ súng, cho dù tốt bản lãnh, một thương kia cũng có thể quật ngã. Ta dừng lại bất động, là bởi vì ta cùng tổ điều tra đặc biệt bên này nhận biết. Nhưng là trước mặt hướng Thiên Minh nhưng không có dừng lại. Bởi vì hắn lưu lại cũng chỉ có một con đường chết. Bỗng nhiên, ta nhìn thấy hướng Thiên Minh một bên chạy, một bên run một cái trong tay bàn xà kiếm. Mũi kiếm kia phun ra nuốt vào trong lúc đó. Có vô số ngân sắc quang mang di động, hướng phía những cái kia chiến sĩ vũ cảnh cùng tổ điều tra đặc biệt người đánh qua. Tại hướng Thiên Minh ra tay thời điểm, những cái kia chiến sĩ vũ cảnh rất nhanh cũng nổ súng. Phanh phanh, tiếng vang không dứt bên tai. Có chút đạn còn hướng lấy ta bên này bay tới. Đoán chừng đối phương là đem ta cũng làm thành nhất quan đạo người. Bất quá ta là đã sớm chuẩn bị. Đã ngưng kết ra một đạo hư không phù chú. Hóa thành cương khí bình chướng. Ngăn tại trước mặt của ta. Ngăn cản những viên đạn kia. Mà hướng Thiên Minh trực tiếp theo ta một bên lách đi qua. Lăn trên mặt đất hai vòng. Đứng lên tiếp tục chạy. Ta đang muốn đứng lên đuổi theo. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến vài tiếng kêu thảm. Nhưng thấy có hai cái tiểu chiến sĩ ngã xuống vũng máu bên trong. Liền bị hướng Thiên Minh trong tay bàn xà kiếm gây thương tích. Càng thêm làm ta phiền muộn chính là kia tổ điều tra đặc biệt tất cả đều hướng phía ta bên này chạy tới. Trực tiếp ngăn chặn đường đi của ta. Còn có 3 người đuổi theo hướng lên trời sáng tỏ. Ta vừa mới khởi hành. Bọn họ liền giơ kiếm ngăn ở trên đường. Một người trong đó nghiêm nghị nói. Buông xuống pháp khí. Bằng không giết chết bất luận tội. Huynh đệ, người một nhà. Ta là Ngô Cửu Âm. Là ta làm Lý Chiến Phong liên hệ các ngươi. Ta giải thích nói, đừng nói nhảm, nhanh lên buông xuống pháp khí, bằng không chúng ta thật là động thủ. Khi nói chuyện, đằng sau mấy cái kia chiến sĩ vũ cảnh cũng xông tới. Trong lúc nhất thời mấy lần súng đều nhắm ngay ta, cùng những người này cũng không thể tới cứng. Trong lòng mặc dù sốt ruột, ta cũng không thể không đem đồng tiền kiếm thu vào. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sau đó nhân tiện nói. Các người lộ thành tổ điều tra đặc biệt. Người phụ trách là ai? Kêu đến thấy ta. Ta truy người kia là nhất quan đạo một cái nhân vật rất trọng yếu. Để chạy các ngươi người nào chịu trách nhiệm. Dù sao không cần ngươi phụ trách. Nói không chừng ngươi chính là nhất quan đạo người. Muốn lừa gạt qua. Nhanh lên đem hắn trói lại. Một cái tổ điều tra đặc biệt người trầm giọng nói. Chợt, liền có hai người hướng phía ta bên này đi tới. Lấy ra khổn tiên thằng. Dây trói tiên. Trực tiếp đem hai tay của ta cho trói lại. Ta đứng ở nơi đó bất động. Chính là hết đường chối cãi. Cái này cũng nói không chừng. Bọn họ cũng không phải là nhận biết ta. Lại sốt ruột cũng vô dụng. Không đáng cùng bọn hắn đối cứng. Làm không cẩn thận thật chịu đạn, vừa đem ta trói lại, Dương Phàm liền xách theo Nguyễn Kiếm đuổi đi theo. Thấy ta như thế, hô một tiếng tiểu cửu ca, liền bị mấy cái súng đồng loạt cho nhắm ngay. Dương Phàm có không dám hành động thiếu suy nghĩ, sững sờ đứng ở nơi đó. Tiểu Phàm, không nên động, người một nhà, một hồi tìm bọn hắn người phụ trách nói rõ ràng liền tốt. Ta nói. Dương Phàm bất đắc dĩ, đành phải thu hồi pháp khí, cũng có hai người đi qua, đưa nàng cho dùng khổn tiên thằng, dây trói tiên, cho trói lại. Hai người chúng ta tiến tới cùng nhau, bị mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người cùng còn lại mấy cái cảnh sát vũ trang áp giải liền hướng phía kia nông trường cửa chính đi đến. Chờ chúng ta bị bắt giữ lấy nơi đó thời điểm, tình huống hiện trường trên cơ bản đều làm tốt rồi. Tổ điều tra đặc biệt bên kia người tới xác thực rất nhiều. Có hơn 100 cái, nhiều cái mặc kiểu áo tôn trung sơn người tại đi tới đi lui. Càng có mấy trăm cái cảnh sát vũ trang cùng công an nhân viên võ trang đầy đủ. Tiểu cửu ca, Hướng Thiên Minh bị ngươi giết không có? Cùng ta đứng tại một khối Dương Phàm hỏi. Không có, ta vừa đuổi kịp, những người huynh đệ này liền đến. Mấy lần súng chỉ vào người của ta, ta nào dám động, lại không thể cùng bọn hắn ra tay. Quá phiền muộn, ta bất đắc dĩ nói. Nghe ta nói như vậy, Dương Phàm cũng là vừa tức vừa giận, liền đối với bên cạnh mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người tức giận nói. Các ngươi những người này, quá không ra gì, lung tung bắt người. Vừa rồi chính là tiểu cửu ca thông báo các ngươi tới vây bắt Nhất Quan Đạo. Các ngươi bây giờ lại đem chúng ta tóm lấy, thả đi Nhất Quan Đạo người vật trọng yếu, chính là tốt xấu chẳng phân biệt được. Mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người chỉ là trầm mặt không nói lời nào. Căn bản không có muốn phản ứng Dương Phàm ý tứ. Dương Phàm cũng không câm miệng. Đối bọn họ chính là dừng lại quở trách. Nhưng vào lúc này, ta nhìn thấy lại có một bang tổ điều tra đặc biệt người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Nghe được Dương Phàm mở miệng một tiếng tiểu cửu ca kêu. Bên trong một cái nam tử trung niên đột nhiên dừng bước, hơi nhíu mày, hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Rất nhanh, trung niên nam tử kia liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Trên dưới đánh giá Dương Phàm một chút, hỏi, người tiểu nha đầu này cũng là Nhất Quan Đạo? Phi, ta mới không phải đâu, ta là Lộ Thành Đại học sinh viên năm ba, ở đây thu thập Nhất Quan Đạo người đâu. Vừa rồi chính là tiểu cửu ca thông báo các ngươi tổ điều tra đặc biệt người tới. Các ngươi ngược lại là đem ta cùng tiểu cửu ca bắt lại đứng lên. Dương Phàm khí hô hô nói. Trung niên nam tử kia ánh mắt lại rơi vào trên người của ta. Trầm giọng hỏi, ngươi chính là Ngô Cửu Âm? Đúng vậy a, có muốn hay không ta cầm thẻ căn cước cho ngươi xem? Trước đó không lâu, chính là ta thông báo Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt Lý Chiến Phong với các ngươi lấy được liên hệ, cũng không biết các ngươi tổ điều tra đặc biệt là thế nào làm việc. Không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp đem ta cầm xuống. Ta âm dương quái khí nói, Lý Chiến Phong phụ tá là ai? Trung niên nam tử kia lại nói, Lưu Hân a, Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt người đứng thứ hai. Ta há miệng lên đường, trung niên nam tử kia sắc mặt lập tức thư hoãn xuống tới. Phân phó người bên cạnh nói, mau đem bọn họ khổn tiên thằng, dây trói tiên, mở ra, đằng sau ta những người kia đều là sững sờ. Bất quá vẫn là dựa theo trung niên nam tử kia nói đi làm. Đem ta cùng Dương Phàm trên tay khổn tiên thằng, dây trói tiên, tất cả đều cởi ra. Trung niên nam tử kia bồi cười nói, Ngô lão đệ, xin lỗi, vừa rồi tình huống có chút loạn, chúng ta bên này không dám khinh thường, bắt lộn người, ta là Lộ Thành tổ điều tra đặc biệt, người phụ trách Lý Chí Hoa. Lần này phi thường cảm ơn các ngươi có thể phối hợp chúng ta bên này công tác. Nói, Lý Chí Hoa liền đưa tay ra, ta cũng không tâm tình cùng hắn nắm tay. Trực tiếp nhân tiện nói, vừa rồi ta truy người kia gọi Hướng Thiên Minh, nghe những cái kia Nhất Quan Đạo người xưng hắn là kế hoạch lớn đầu. Hẳn là một cái quan trọng nhân vật, bị các ngươi một chậm trễ, người chạy, các ngươi nhanh đi truy đi, có lẽ còn kịp. Lý Chí Hoa sững sờ, đột nhiên nói, thế nào lại là hắn? Nét mặt của hắn có chút giật mình. Ta vừa muốn hỏi làm sao vậy, lúc này một cái cả người là máu tổ điều tra đặc biệt người bị hai cái chiến sĩ vũ cảnh cho dơ lên.